Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111 thân ảnh, 111 thân ảnh, bao quanh, người cùng Phương Phương làm sao vậy? Quất Y thanh niên Viên Nhiên có chút cẩn thận thử thăm dò hỏi. Mặc quần áo trắng nữ sinh chỉ là lắc đầu, đôi mắt hồng hồng, Viên Nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua Tạ Huyên. Hai người trong lòng đều cảm thấy việc này có chút không đúng. Bạn cùng phòng Phương Phương tuy rằng gia cảnh bần hàn, nhưng người nỗ lực lại tiến tới. Đồng học 3 năm nhiều trước nay không thấy đối phương như thế tướng mạo quá. Bao quanh càng là cùng mấy cái nữ hài đi leo núi khi. Dám một mình dầm mưa lên núi tìm mất tích đồng học. Cũng đi rồi 2 cái giờ đường núi đem người bối xuống dưới nữ sinh. Nhìn như nhu nhược kỳ thật kiên cường dũng cảm, hiện tại một mình một người nửa đêm ở chỗ này khóc. Xuyên áo lam thanh niên Tạ Huyên trước mắt hiện lên hôm nay nhìn thấy Phương Phương khi hình ảnh. Một ý niệm đột nhiên nhảy lên trong lòng, sắc mặt tức khắc biến đổi. Bao quanh, ta hôm nay trở về gặp đến Phương Phương một mặt, hắn tinh thần trạng thái rất kém cỏi. Hắn, sinh bệnh sao? Viên Nhiên nghe thế phiên lời nói. Trong lòng thoáng quay cuồng, tức khắc lĩnh ngộ lại đây, hoảng sợ, hắn không đến cái gì tuyệt, bệnh nặng đi, cái này ý tưởng vừa ra, lại liên hệ Phương Phương khác thường thân thể trạng thái cùng bao quanh trộm khóc thút thít hành. Động, càng nghĩ càng hợp tình hợp lý, ai ngờ bạch khi nữ sinh nghe thế phiên lời nói, sửng sốt, trên mặt thế nhưng dần dần lộ ra tươi cười. Ở bóng đêm dưới ánh trăng tuy có chút mông lung, lại có cực cường xuyên thấu lực, nàng đôi mắt tại đây một khắc một lần nữa khôi phục ngày xưa thần thái. Nhẹ giọng lẩm bẩm ngữ, như là ở trả lời lại như là ở lẩm bẩm lầu bầu. Đúng vậy, tổng so đến bệnh nan y muốn hảo, không có tuyệt vọng tình cảnh, chỉ có tình cảnh tuyệt vọng người. Cảm ơn các ngươi, Viên Nhiên, Tạ Huyên. Ta thật sự thực cảm tạ, nghe nói không phải bệnh nan y. Hai người cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai người đều là lạc quan tính cách, nhiều khó sự luôn là có giải quyết phương pháp cùng hy vọng. Nhưng nếu là nhân lực vô luận như thế nào cũng vô pháp thay đổi thiên mệnh. Kia thật sự không có cách nào. Chỉ cần không phải giống bệnh nan y loại này bằng nhân lực vô luận như thế nào cũng vô pháp thay. Đổi sự liền hảo. Bao quanh không có nói là chuyện gì, hai người cũng không phải truy vấn người khác riêng tư tính cách. Chỉ nói nếu có cái gì có thể hỗ trợ ngàn vạn đừng khách khí. Theo sau biến đem bao quanh đưa về phòng ngủ, thấy này một đường nàng tinh thần bộ dạng tựa hồ thật sự khôi phục. Liền cũng yên lòng, vào lúc ban đêm, bạn cùng phòng Phương Phương cũng không có trở về, ngày hôm sau thẳng đến trạng vạng. Phương mới vừa rồi trở lại phòng ngủ, không biết có phải hay không ảo giác, hắn trạng thái tựa hồ so ngày hôm qua càng kém, cùng bạn cùng phòng tùy tiện nói vài câu, liền ôm trên máy tính giường, ngài có một cái chưa đọc tin tức Tạ Huyên màn hình di động sáng lên. Tròn tròn, hắn không có việc gì đi, không phải đi ra ngoài nữ phiếu đi, trở về thành liền mua miêu. Người như vậy vừa nói, Tạ Huyên quay đầu lại nhìn góc đối trên giường nằm nghiêng bóng người. Trở về thành liền mua miêu, giống như rất có đạo lý, xứng đồ, ta chỉ là một con mèo. Người cùng ta nói cái này vô dụng, JPG tròn tròn. Đúng không, xứng đồ, đạt thành chung nhận thức JPG tròn tròn, cho nên bao quanh mới có thể như vậy thương tâm. Phương Phương bộ dáng này, như là ích tẫn người vong. Hoa thảo, cái này cầm thú, xứng đồ, chân tướng chỉ có một kíp trở về thành liền mua miêu. Thổn thức JPG, hoàng đánh cuộc âm mưu thâm độc tài sát hại tính mệnh A, phát xong này một câu. Tạ Huyên đột nhiên ngây ngẩn cả người, ngoặc kép, đường, ngoặc kép, 1, 2, 7, 8 điểm. Vẫn là không ngừng 8 điểm, đã 9 điểm, Thẩm Mộc lập tức hoàn toàn từ trong mộng tỉnh táo lại. Cọ một chút từ trên giường bắn lên, cũng không rảnh lo khác, trực tiếp kéo ra môn xông ra ngoài. Cùng cục, ngoài phòng không có một bóng người, đồng hồ an tĩnh đi tới. Thời gian chính chỉ hướng sáng sớm 8:00, hô, Thẩm Mộc rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Hù chết, ta như thế nào ngủ như vậy chết. Thẩm Mộc một tay chống cái bàn. Nhớ rõ đêm qua 12:30 lúc sau liền dần dần hôn mê qua đi. Lại không nghe được chấn nhân tâm phổi trung vang. 1, 2 điểm kia vài cái thiếu còn chưa tính. 6, 7 giờ một lần cũng không nghe được là không có khả năng. Xem ra ở đêm qua 1:30 lúc sau, cuối cùng một chương thần bài nữ vu cũng hoạt động lúc sau. Liền tiến vào vô tiếng chuông ban đêm thời gian, thẳng đến sáng nay 8:00, báo giờ tiếng chuông mới một lần nữa vang lên, trừ bỏ chính mình, không có người như vậy vội vã lao tới. Những người khác hiển nhiên là nghe rõ chuông vang số lượng. Cũng không có ngủ thực trầm, hoặc là sớm tại tiếng chuông gõ vang phía trước cũng đã tỉnh. Thậm chí căn bản không có đi vào giấc ngủ. Thẩm Mộc nhìn nhắm chặt mặt khác 6 phiến môn, hẳn là sẽ không có người sớm tỉnh lại, vẫn luôn không có nghe được tiếng chuông, không xác định là vài giờ liền chính mình ra tới đi. Thẩm Mộc ánh mắt dừng ở 4 hào trên cửa, hiện tại đúng là tìm người ta nói lời nói cơ hội tốt. Thẩm Mộc về trước đến chính mình phòng, đơn giản rửa mặt một chút, đột nhiên nhớ tới chính mình giống như đã quên cái gì. Thẩm Mộc yên lặng mà mở ra di động, đệ nhất đêm là đêm bình an, không người tử vong. Thẩm Mộc lộ ra một cái tươi cười. Thủ vệ vừa lúc thủ chung khả năng tính là 1/5. Hẳn là vẫn là nữ vu khai dược cứu người, cũng không biết thủ vệ tối hôm qua có phải hay không không thủ. Bất quá chỉ cần không phải nãi xuyên, khác đều hào thuyết, thủ liền thủ đi. Thẩm Mộc sửa sang lại xong, ước chừng hoa 5 phút thời gian, lại lần nữa ra cửa khi, trong đại sảnh cũng đã có người, một cái trầm mặc gầy ốm thân ảnh đứng ở 4 hào phòng cửa. 3 hào, hắn muốn tiệt hồ ta. Thẩm Mộc, cảnh giác, JPG nghe được phía sau có thanh âm. 3 hào xoay người lại, thấy là Thẩm Mộc, đối với hắn hơi gật đầu một cái, cũng không nói lời nào, trong sảnh nhỏ nhất thời trầm mặc. Một lát sau 3 hào tựa hồ có điều phát hiện, người là muốn tìm Lâm, 4 hào sao? Thẩm Mộc hướng hắn gật gật đầu, thấy Thẩm Mộc thừa nhận, 3 hào tựa hồ có một lát thất thần, dừng, mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, ta đây không quấy rầy các ngươi, xin cứ tự nhiên, nói xong liền xoay người, hướng tới chính mình phòng đi đến, chờ một chút, nhìn hắn gầy ốm bóng dáng, Thẩm Mộc đột nhiên giật mình. Theo bản năng đã kêu ra tới, 3 hào dừng thân ảnh, xoay người nghi hoặc nhìn Thẩm Mộc, ngươi, tên gọi là gì, tựa hồ không nghĩ tới là vấn đề này. 3 hào mặt mang kinh ngạc nhìn Thẩm Mộc một hồi, trầm mặc một lát, nói đến, ta họ Hứa, tên đầy đủ đâu. 3 hào cũng không có trực tiếp trả lời, vì cái gì hỏi cái này vấn đề, tên đầy đủ là cái gì cũng không quan trọng đi, như thế nào. Chúng ta nhận thức sao? 3 hào có chút hồ nghi một lần nữa đánh giá Thẩm Mộc. Ta cảm thấy, Thẩm Mộc nghĩ vẫn là nói. Ngươi, có điểm giống ta một cái đồng học Nga. Nghe được Thẩm Mộc nói như vậy, 3 hào đảo không phải thực kinh ngạc, lại dùng khàn khàn tiếng nói hỏi. Tiểu học đồng học sao? Vẫn là sơ trung đồng học. Thẩm Mộc trầm mặc, tổng không thể nói là đại học đồng học đi. Tuy rằng đại học đồng học còn không có nhận toàn, hơn nữa trong mộng có một chỗ có nhắc tới một cái thời gian điểm, 3 năm nửa tới. Ta lúc này mới đại tam, đại học thời gian nhiều nhất là 2 năm rưỡi. Từ, chờ một chút, nếu ta năm nay không có lưu ban nói, kia thật đúng là 3 năm nửa. Chẳng lẽ, 3 hào là ta trước kia đồng học, cũng chính là hiện tại thượng một lần học trưởng, cũng không đúng a. Viên Nhiên cũng hảo, Tạ Huyên cũng hảo, ta lại không gọi này đó. Hơn nữa, trong mộng trường học vi rằng mơ hồ, nhưng đại thể vẫn là có thể phân biệt ra tới. Kia không phải chính mình trường học trăm ngạn đại học, ta làm sao vậy, ta như thế nào sẽ cảm thấy trong mộng người. Cái kia kêu, Phương, người, có chút giống là 3 hào. Bị bừng tỉnh sau, trong mộng cảnh tượng liền dần dần mơ hồ lên. Tuy rằng trong mộng tình tiết còn nhớ rõ. nhưng nhân vật gương mặt cũng đã không quá rõ ràng, chỉ là mơ hồ có cái đại khái ấn tượng. Lúc này Ba Hào xoay người sang chỗ khác khi bóng dáng làm Thẩm Mộc Mạc Danh liên tưởng đến. Lúc ấy trong mộng cái kia kêu, Phương Phương, người xoay người biến mất ở hành lang cuối khi bộ dáng. Thấy Thẩm Mộc lâm vào trầm mặc, Ba Hào nhướng mày, cái này làm cho vẻ mặt của hắn sinh động không ít. Trong mắt cũng một lần nữa dâng lên nghi ngờ, như thế nào, có cái gì vấn đề sao? Cũng khó tránh khỏi, rốt cuộc chính mình đồng học là cái nào thời kỳ, không phải cái gì khó trả lời vấn đề. Ân, là ta sơ chung đồng học, bất quá thượng xong mùng một liền chuyển trường đi rồi, Thẩm Mộc phục hồi tinh thần lại. Thiên Y Vô Phùng cười cười, cho nên nhớ rõ không phải rất rõ ràng, Nga, người ở đâu cái thành thị thượng sơ chung, Ba Hào như cũ không có nói ra chính mình tên đầy đủ. Mà là tiếp tục hỏi, Thẩm Mộc ở trong lòng thổn thức một chút, ta ở đâu cái thành thị thượng trung học. Ân, nhà ta là Trăm Ngạn bản địa, đại học đều lưu tại Trăm Ngạn, kia trung học không hề nghi ngờ cũng. Thẩm Mộc chớp chớp mắt, Trăm Ngạn, Ba Hào cười một chút, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Trăm Ngạn, thực đáng tiếc, ta sơ trung cũng không phải tại như vậy đại thành thị thượng học. Một cái không người nghe qua tiểu thành thôi, xem ra chúng ta cũng không phải cái gì đồng học, người không phải tìm hắn có việc gì thế. Nói xong Ba Hào tựa hồ không có gì dừng lại ý nguyện. Xoay người, tay đã phóng tới chính mình trên cửa. Từ từ, Thẩm Mộc theo bản năng ngăn lại hắn. Người nhận thức viên, chi, lúc này, Ba Hào bên bốn hào phòng môn đột nhiên mở ra. Lâm Chi Thu một bên đánh ngáp, một bên tùy tiện từ bên trong đi ra. Ai u, đều nổi lên nha, nhìn đến Lâm Chi Thu. Ba Hào ấn đường cốt giật giật. Không hề do dự, mở ra chính mình cửa phòng đi vào. Phanh, Ba Hào cửa phòng dứt khoát lưu loát đóng lại. Thẩm Mộc nhìn Lâm Chi Thu. Lâm Chi Thu nhìn Thẩm Mộc. Ai u, ta xem ra ta tới không phải thời điểm a. Ngượng ngùng a. Lâm Chi Thu ngoài miệng nói xin lỗi, ngữ khí lại không có nửa điểm xin lỗi ý tứ. Không, người tới đúng là thời điểm mơ siêu. Thẩm Mộc đối hắn lộ ra một người trụ vô hại tươi cười. Lâm Chi Thu không biết vì cái gì đột nhiên cảm thấy trên người một trận nổi da gà. Thẩm Mộc mỉm cười ôm quá bờ vai của hắn, dẫn hắn hướng bốn hào trong môn đi đến. Uy, người làm gì? Lâm Chi Thu ngoài miệng kháng nghị, bất quá đảo cũng không có chân thật phản kháng ý tứ. Kêu hai tiếng liền từ Thẩm Mộc kéo vào cửa phòng. Phanh, bốn hào phòng môn cũng đóng lại. Trong sảnh nhỏ một lần nữa lâm vào an tĩnh. Ngừng đại khái một hai phút tả hữu. Chi, bốn hào bên cạnh cửa biên năm hào môn. Lén lút mở ra một cái kẹt cửa. Không bao lâu lại lén lút đóng lại. Trong môn La Băng Địch lại đem lỗ tai một lần nữa dán ở trên cửa. Nói đi, tìm tiểu ra chuyện gì? Tiến phòng, Lâm Chi Thu liền phiên lên giường, dựa giường bối kiều chân bắt chéo nhi hỏi, người không phải Bách Sự Thông sao? Thẩm Mộc lại không trả lời, hỏi lại đến, Bách Sự Thông chẳng lẽ không biết ta hôm nay tới tìm ngươi là vì cái gì? U, Lâm Chi Thu xách hai tiếng, ngươi tìm ta làm việc còn muốn ta tới đoán. Sao, bất quá loại này việc nhỏ liền đoán đều dùng không đến đi, Lâm Chi Thu tùy ý nói. Vừa nói vừa từ trong túi lấy ra một quả minh hoàng sắc hạt châu. Ở Thẩm Mộc tẩu hút thuốc phiện lắc lắc, lại đối với ánh đèn quơ quơ. Nhạ, ngươi là vì nó, đúng hay không? Thẩm Mộc ánh mắt cũng đi theo rừng ở kia viên hoàng châu thượng. Tạm dừng vài giây, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Lại cho ta xem một chút, Lâm Chi Thu tức khắc mở to hai mắt. Dùng khoa trương miệng lưỡi kêu lên. Đại ca, ngươi tìm ta mượn đồ vật, còn như vậy lý trí khí tráng, Nga tương đương hay là ngươi xem ta là tiểu hài tử? Tính toán cường đoạt sao? Cường đoạt đương nhiên là không có khả năng, tuy rằng Lâm Chi Thu là cái tiểu hài tử, từ hắn trong tay đoạt đồ vật cũng không khó, chỉ là ở tranh đoạt trong quá trình khó tránh khỏi phát sinh tư chi xung đột. Cho nên không người dám mạo hiểm như vậy. Lâm Chi Thu cũng không có sợ hãi, biết rõ Thẩm Mộc không có khả năng cường hắn đồ vật. cố ý như vậy khoa trương gọi vào. Bất quá Lâm Chi Thu tuy rằng kêu kiêu ngạo, lòng bàn tay lại nắm chặt hạt châu. Minh đoạt là không có khả năng, nhưng nếu là chính mình một cái không cẩn thận bị người khác thuận đi rồi, kìa đã có thể kêu trời không linh kêu đất không linh. Thẩm Mộc đem ánh mắt từ Lâm Chi Thu nắm chặt trên nắm tay rời đi. Nhàn nhạt cười, vậy quên đi, thì thật ta hôm nay tìm ngươi tới, là muốn hỏi thăm ngươi một người. Thẩm Mộc dừng một chút. Thấy Lâm Chi Thu lực chú ý hiển nhiên bị hấp dẫn lại đây. Mở miệng hỏi, người nhận thức Thu Nhưng Hân sao? Người nhận thức Nhưng Hân. Lâm Chi Thu đang một chút từ trên giường nhảy dựng lên. Hết chương.